Chương 80, Camis Hizo lần nữa khiêu chiến, phần 2. Cảm tạ nghĩa dập vé tháng chống đỡ ạt dồn ngã xuống, hai mắt biến thành ủ rũ mà kỳ nằm ở dễ ghi dọc bên người. Tấu tạ dịu dừng lại một chút, lập tức tuyên bố, ạt dồn mất đi chiến đấu năng lực, dễ ghi dọc thắng lợi, cho nên người thắng là tiểu sinh sư phụ. Camis Hizo may có chút thất lạc đem ạt dồn thu về, nguyên bản nàng còn muốn ở cả rủ hạ trước mặt hảo hảo biểu hiện một chút, kết quả lại thất bại. Cảm ơn ngươi chỉ giáo, may tuy là khổ sở, bất quá vẫn là rất lễ phép đối với cả Miss Hizo nói rằng. Đâu có ngươi biểu hiện tốt. Cả Miss Hizo thu hồi dễ ghi dọc hướng về phía may khẳng định nói. Được rồi, hai người các ngươi đối chiến cũng kết thúc. À, cùng may hai người tuy là đều có tiến bộ, bất quá muốn đánh bại cả Miss Hizo lời nói còn kém xa. Đặc biệt là, ngươi dĩ nhiên tại khi đó dùng sở xẹp tải. Tuy là thảo hệ sở sẹp tài chiếm cư thuộc tính ưu thế, thế nhưng trên thực lực cùng cả Mỹ Hì Rổ dễ ghi dọc trên lệnh căn bản không phải một cái đẳng cấp trên lệnh, mà là chọn một cảnh giới. Như vậy trừ phi chỉ huy của ngươi trình độ có thể viễn siêu cả Mỹ Hì Rổ, bằng không căn bản cũng không có thắng cơ hội. Tính cách của ngươi vẫn là như cũ, quá mức lô mãng. May biểu hiện ngược lại không tệ, đặc biệt ngay từ đầu liên tiếp công kích, muốn không phải dễ ghi dọc thể chất cường hãn. Sở bất định thật vẫn để cho người thành công. Cho nên tiểu 270 riêu ngươi còn phải tiếp tục cố gắng cả rủ hạ hướng về phía As May hai người chiến đấu nhất phê bình. As cùng May hai người đều nghiêm túc nghe. Mà lúc này đây cả Miss Hizo cũng cùng đồ đệ của mình tấu tạ dịu đã đi tới. Cả Miss Hizo chân thực làm phiền ngươi. Cả rủ hạ hướng về phía cả Miss Hizo khách khí nói. Đâu có phải cả Miss Hizo hiện tại nhìn thấy cả rủ hạ đã là hết sức đàng hoàng. Phó hội trưởng đại nhân, ngươi đây là muốn đi rồi chưa sở cốt có điểm tha ho hảo cảm giác hướng về phía cả rủ hạ hỏi. Đúng á là nên đi trở về. Dù sao hai người bọn họ chiến đấu đã xem xong rồi. Cả rủ hạ gật gật đầu nói. Cái kia phó hội trưởng, ta có cái yêu cầu quá đáng, không biết ngài có thể đáp ứng hay không ta. Cả Miss Hizo ở cả rủ hạ muốn đi thời điểm, sắc mặt một hồi dãy rủa, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi nói cửa ra. Ô cái gì sự tình nói nghe một chút. Cả rủ hạ nhiều hứng thú hỏi. Ta hy vọng ngươi có thể đủ cùng ta nữa đối chiến một lần. Cả Miss Hizo khẩn thiết nhìn cả rủ hạ. Cho ta cái lý do hoặc là nguyên nhân cả rủ hạ không có trực tiếp bằng lòng, dù sao hiện tại cả rủ hạ chính mình vẫn đủ vội vàng. Ta muốn biết mình những năm gần đây đến cùng sai ở nơi nào, lần trước cùng ngươi chiến đấu thời điểm ngươi đã từng nói đi ta nghĩ thật lâu vẫn là không có nghĩ thông suốt, cho nên ta hy vọng lần nữa cùng ngươi đối chiến một lần. Cả Miss Hizo nghiêm túc tiếp tục nói. Như vậy, ngươi chính là trước hết để cho dễ ghi dọc nghỉ khỏe rồi hãy nói cả rủ hạ trực tiếp xoay người đi ra ngoài, không nhắm rượu bên trong lại tiếp tục nói, ta chiều trở lại. Chúng ta đối chiến liền phóng đến xế chiều đi lấy dễ ghi dọc sự khôi phục sức khỏe, hẳn là đến lúc đó hoàn toàn bình phục. Cả Miss Hizo mấy người chứng kiến cả rủ hạ xoay người đi, còn tưởng rằng cả rủ hạ cự tuyệt. Không nghĩ tới quanh co, cuối cùng cả rủ hạ dĩ nhiên đáp ứng rồi. Hảo, đến lúc đó xin đợi đại giá cả Miss Hizo cung kính nói. Thật là, lại có người bị đánh một lần còn ngại không đủ, ta cũng liền cố gắng mà làm tái giáo huấn một lần được rồi. Cả dù hạ trong lòng âm thầm nghĩ tới. Buổi chiều, mọi người một lần nữa tụ tập đến rồi đối chiến kim tự tháp bên trong. Lúc này trên khán đài đã sớm ngồi As, May, Bơ Dọc còn có mắt cùng sở cốt 5 người. Mà cả dù hạ cùng cả Miss Hizo hai người đã đồng thời đứng ở đối chiến sân hai bên. Tranh tài tài phán vẫn là tấu tạ dịu. Bây giờ tiến hành chính là tiểu sinh sư phụ. Đối chiến kim tự tháp khai thác chi não cả Miss Hizo khiêu chiến quan đô liên minh phó hội trưởng cả dù hạ, đối chiến bổ kẻ mẩn song phương mỗi bên vì một con, làm nhất phương bổ kẻ mẩn mất đi chiến đấu năng lực thời điểm, trận đấu coi như là kết thúc. Ngươi dĩ nhiên muốn biết nguyên nhân, như vậy ta sẽ không sử dụng lần trước hy chén. Có thể hay không nhìn ra, thì nhìn chính ngươi. Ta bổ kẻ mẩn là nó, đi thôi vì nở xoa. Cả dù hạ lấy ra bổ kỳ bản. Hướng không trung ném đi. Đắt ở đâu một con cường tráng vì nở xoa nặng nề hạ xuống. Là vâng đúng vì nở xoa ạt ngạc nhiên nhìn cả rủ hạ vì nở xoa. Vì nở xoa, thiên vương đỉnh phong không hổ là phó hội trưởng. Dĩ nhiên một con vì nở xoa thực lực giống như ta dễ ghi dọc tương đương. Cả Miss Hizo nhìn cả rủ hạ vì nở xoa nghĩ đến, trong tay lại lấy ra dễ ghi dọc đi ra. Lên đi dễ ghi dọc, cả Miss Hizo lớn tiếng hô. Trận đấu bắt đầu, dễ ghi dọc sử dụng nham thạch phong bế cả Miss Hizo bảo thủ tiến hành công kích. Cái kia dễ ghi dọc dùng sức sử dụng hai cánh tay hướng về phía mặt đất một đũa, mặt đất nhanh chóng mọc lên nham thạch, hướng về vi nở xoa đổ tiến. Sử dụng roi mây nhảy dựng lên, sau đó hướng về phía dễ ghi dọc sử dụng dạ dỗ liệp cả rủ hạ bình tĩnh nói. Vì nở xoa đưa ra hai cây roi mây hướng về phía mặt đất vỗ, toàn bộ khổng lồ vì nở xoa trực tiếp bay lên trời, nham thạch kia phong bế công kích đương nhiên nhất thời rơi vào khoảng không. Vì nở xoa trên không trung trực tiếp hướng về phía dễ ghi dọc sử xuất dạ dỗ liệp. Chừng mười nói sắc bén phi diệp từ vì nở xoa lớn đại hoa đóa bên trong ném ra. Dễ ghi dọc sử dụng báo cắt đỡ được cả Miss Hizo lập tức hô. Dễ ghi dọc nhanh chóng chuyển động thân thể, một đạo to lớn báo cắt cuốn lại, đem dạ dỗ liệp trực tiếp văng ra. Có chút tiến bộ chẳng qua nếu như con là như vậy nói, là đỡ không được ta vì nở xoa. Cả dù hạ gật gật đầu nói. Vì nở xoa sử dụng ánh mặt trời liệt diễm cả dù hạ tay trái chỉ về phía trước, mục tiêu đương nhiên là dễ ghi dọc. Vì nở xoa lớn đại hoa đóa nhanh chóng tụ tập năng lượng. Mà đoạn thời gian không thể nghi ngờ là cả Miss Hizo cùng dễ ghi dọc tốt nhất tiến công cơ hội. Cả Miss Hizo quả nhiên không có buông tha cơ hội lần này, lập tức phát động công kích. Dễ ghi dọc, sử dụng tập trung sau đó sử dụng pháo điện từ cả Miss Hizo lại đối mặt cả dù hạ thời điểm vẫn có chút bảo thủ. Đầu tiên là sử dụng tập trung lấy bảo đảm công kích trúng mục tiêu, sau đó mới là pháo điện từ công kích. Dễ ghi dọc khóa được vì nở xoa về sau. Một viên pháo điện từ từ giữa hai tay nhanh chóng ngưng tụ ra. Cả dù hạ ở gặp được dễ ghi dọc công kích sau đó, khỏe miệng hơi vểnh lên, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, hiện tại để ngươi biết một chút về, đến từ đại tự nhiên lực lượng vì nở xoa, thiên nhân hình thức.